Chương 114, có tiền, tùy hứng, canh thứ tư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp lâm vào trong tĩnh mịch. Mỗi người ngơ ngác lăng lăng, dường như không khí đông lại giống nhau. Không có tiếng vang nào, cũng không có nửa điểm động tác. Đệ Tam Hồ cả bộ mặt dại ra, nhãn thần phát không. Đạn Dồ càng là thất hồn lạc phách tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Còn lại cao tầng, bất kể là tâm cao khí ngạo gia tộc tộc trưởng, vẫn là chí hướng cao xa bình dân thiên tài, đều dường như mất đi linh hồn một dạng. Ai cũng không nghĩ tới, Cổ Nộ Hạ mấy lần nhận giới đại chiến thắng lợi, cư nhiên cuối cùng nguyên nhân là đã chết mấy thập niên một vị kia, dù cho trong ngày thường tất cả mọi người đối với đệ nhất hồ cả tôn trọng có thừa, nội tâm cũng mang theo vài phần sùng bái, nhưng là cũng không có nghĩ đến thế mà lại như vậy. A Na ạ kỳ cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ, thần tình không thay đổi. Không nên nói các cao tầng 363 một điểm công lao không có, cũng không đúng. Chí ít bọn họ không phải trí trướng, chưa tư nở dê xuất hiện đem tiền nhân tâm huyết lấy hết sạch tình huống. Cổ Nộ Hạ cao tầng tuy là xấu xa cũng không ít, thế nhưng nói trắng ra là, cái nào làng không có loại này sự tình, chí ít, bọn họ xem như là một cái hợp cách cao tầng. Thế nhưng hợp cách cao tầng, liền đại biểu cũng không phải là không cách nào thay thế tồn tại Nạ ạ kỳ híp con mắt. Nói cách khác, đều có thể quăng đi xú ná ngạo nghễ mà đứng, khóe môi nết lên một tia vinh dự mỉm cười, nhìn những cái này thất hồn lạc phách các cao tầng, nhãn thần cũng có chút mê ly, dường như nhớ tới đệ nhất còn sống thời điểm bộ dạng. Đây là sẻn dù nhất tộc vinh quang Nạ ạ kỳ làm sẻn dù nhất tộc, quyết định cũng theo nhà mình tỉ tỉ bước chân, hoài niệm một cái dưới đệ nhất hồ cả, sau đó hắn quyết định không thèm nghĩ nữa. Một vị kia không có tim không có phổi đến rồi mức nhất định, không tới gần hoàn hảo, thoạt nhìn còn vô cùng kiên định. Thế nhưng một ngày tới gần, khao y khao y, đây là một vị có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn hổ cả đàng hoàng nói, lúc này đây Nạ ạ kỳ thoại ngự đối với bọn họ đả kích có chút lớn. Hết lần này tới lần khác số liệu để ở nơi đó, bọn họ căn bản là không có cách phản bác Nạ ạ kỳ thoại ngữ. Thế nhưng nói cho cùng, người nơi này đều là Cổ Nổ Hạ nhất tinh anh người mạnh nhất viên, tâm trí kiên định Đản Dỗ phản ứng đầu tiên, mở miệng nói, đã như vậy, ta chống đỡ xú nạ đề án. Hắn nhìn thoáng qua đệ tam hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bi, trầm giọng nói, miễn là đối với Cổ Nổ Hạ có lợi, ta liền chống đỡ mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng tất cả đối với Cổ Nổ Hạ cực đại chỗ lợi ích hành vi, Đản Dỗ đều sẽ không chút do dự chống đỡ. Đương nhiên, nếu như ở có lợi cho Cổ Nổ Hạ tình huống bên dưới, cho hắn thêm căn mang đến một vài chỗ tốt, đem Cổ Nổ Hạ hướng phía hắn trong lý tưởng bộ dạng đi tới, vậy thì càng tốt hơn. Ta cũng chống đỡ. Đệ Tam Hổ cả thanh âm có điểm trầm thấp, hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn từ Nạ ạ kỳ trong lời nói đi tới. Bất quá, thái độ cũng đã biểu lộ. Ta cũng chống đỡ. Ta đầu tán thành nhóm. Ta cũng tán thành. Bồi dưỡng chữa thương nỉ ra. Có thể thực hiện Đản Dỗ cùng đệ tam hổ cả hai vị này đại lao đều đã biểu lộ thái độ, như vậy kế tiếp khiết không cần suy nghĩ cái gì. Đống lớn tán thành nhóm ném ra, dù cho có một ít không có bỏ phiếu, cũng không có phản đối, chỉ là bỏ quyền mà thôi. Đương nhiên, bất kể là Nạ ạ kỳ vẫn là Tsu Nạ đều biết, coi như cao tầng thống nhất ý kiến, thế nhưng bồi dưỡng chữa thương nỉ giả cũng vô pháp giống như dưới triệu tủ giống nhau bị bồi dưỡng ra tới. Còn cần thời gian rất dài, dần dần để con này cây giống trưởng thành. Thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời. Nạ ạ kỳ nhìn Su Nạ, lộ ra một nụ cười. Với hắn mà nói, chữa thương nỉ dạ gì gì đó căn bản không sao cả. Thế nhưng làm đem cây non chôn dưới đất tồn tại, Su Nạ quyền lên tiếng lại tăng nhiều. Nếu tất cả mọi người tán thành, vậy thì bắt đầu bắt tay vào làm bồi dưỡng chữa thương nỉ dạ. A đệ tam hổ cả thanh âm chấm thấp, bất quá Su Nạ, liên quan tới số liệu phương đi hệ nở, ta muốn rất nhiều người còn tâm tồn nghi hoặc. Ngươi chờ chút còn cần chạy tới tiền tuyến A, lưu tâm nhiều một cái Cổ Nổ Hạ tỷ lệ chữa khỏi, cùng địch nhân chữa thương tốc độ đây cũng là hợp tình hợp lý, dù sao muốn làm ra lớn như vậy điều chỉnh, làng cũng cần càng nhiều tin tức hơn, mới có thể quyết định. Tsu Nạ không chút do dự nói, là cho dù là Nạ ạ kỷ cùng Tsu Nạ sau khi rời khỏi, rất nhiều các cao tầng tầm cũng không có hoàn toàn thu hồi lại. Phía sau hội nghị mở loạn thất bát ao, mọi người tâm tư đều đã không có để ở nơi đó, đều bị Nạ ạ kỷ thoại ngữ tình ngộng. Hội nghị rất nhanh kết thúc, Đản Dỗ mặt không thay đổi đi trở về ra. Trên thực tế cho dù là hắn lòng này rắn như thép nam nhân, cũng nhận được tương đối lớn đả kích. Đương nhiên, làm ảnh cấp cao thủ, hắn không có khả năng bởi vì nói mấy câu đánh liền đánh cải biến đi vào xì mù dạ nhất tộc nơi dùng chân, lặng lặng ngồi ở chủ vị bên trên. Đản Dỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó rốt cuộc mở miệng. Người đến. Một giây kế tiếp, một bóng người xuất hiện tại trước mặt của hắn, quỳ một gối. Đản Dỗ đại nhân. Hôm nay Nạ ạ kỳ lấy phi lôi thần chi thuật về tới làng, ta hoài nghi hắn sớm đem phi lôi thần thuật thư cờ đặt ở thôn phụ cận, hoặc là trong thôn. Đạn rổ trầm giọng nói, phát động gốc người, tìm cho ta đến nó là một giây kế tiếp, bóng người kia tiêu thất. Gốc nỉ dạ là tuyệt đối có thể tin, dù cho biết mình mục tiêu là sẻn dù nhất tộc tộc nhân, cũng sẽ không có chút nào dao động. Mà đạn rổ, làm gốc người sáng lập, dù cho biết mình đang suy nghĩ đối với một vị kia di trạch kéo dài đến nay tồn tại dòng chính huyết mạch động thủ, cũng sẽ không có chút nào dao động. Hắn lặng lặng nhìn không có một bóng người đại sảnh, trong đại sảnh đèn chập chờn. Ngoại trừ tình cờ chim hót bên ngoài, lại không một điểm âm thanh. Qua không biết bao lâu, mới có một tiếng sâu kín thở dài. Đệ nhất đại nhân di trạch sao một độ lực lượng, ta phải bắt được như vậy, ta mới có cũng có di xả ạ kỳ diệp khả năng mà đổi thành bên ngoài một bên, mới vừa thuấn di trở lại tiền tuyến Suna. Vui vẻ người muốn phiêu có thể đi qua chính mình đề án chỉ là vui vẻ một trong những nguyên nhân, để cho nàng vui vẻ đệ nhất ơn trạch thân là sẻn dù nhất tộc vinh dự cảm giác, hầu như muốn đem nàng bao phủ nạ ạ kỳ nhìn cái kia dường như tiểu cô nương một dạng nhảy cấm hoan hô bộ dạng, cũng là cười. Sau đó dường như nghĩ tới cái gì giống như, nhìn phía cổ nổ hạ phương hướng. Ta muốn phải có người đoán được ta phi lôi thần thuật thư cờ thiết trí ở tại cổ nổ hạ A, khả năng còn có chút người sẽ có chút động tác bất quá vấn đề là. Ta nhưng là hướng cổ nổ hạ ném ra 1.000 cái phi lôi thần thuật thư cờ, có bản lĩnh liền đem chúng nó toàn bộ tìm ra, sau đó ta vứt nữa 1 vạn cái. Đừng hỏi hắn tại sao muốn nhưng nhiều như vậy phi tiêu. Hỏi chính là có tiền, tùy hứng. Cùng lắm thì liền nghỉ giả trường học bình dân nghỉ giả luyện tập dùng phi tiêu, hắn đều cho đổi thành mang theo thuật thức phi lôi thần phi tiêu, ngược lại sẻn dù nhất tộc được bao nhiêu tiền, liền su nạ mình cũng không phải tin tưởng. Ngươi có bản lĩnh liền toàn bộ tìm ra a.